Kỷ Nhã Hinh lạnh lùng nói. Cho thuê gian phòng của Kỷ Linh huynh đệ. Không có a. Trần Đông vô cùng ngạc nhiên. Nghi ngờ nói. Kỷ tỷ, đến cùng là ai nói cho ngươi việc này? Căn bản không có. Ta làm sao sẽ cho thuê phòng của Kỷ Linh huynh đệ? Ta làm người ngươi rất rõ ràng. Coi như mình không có chỗ ở. Cũng sẽ không cho thuê phòng của Kỷ Linh huynh đệ a. Trần Đông một mặt vô tội. Tựa hồ bị lời này của Kỷ Nhã Hinh làm cho bối rối. Một mặt mê hoặc. Trần Đông, con mẹ nó chó má. Rõ ràng là ngươi nói cho ta cùng bằng hữu của ta. Gian phòng này cũng không. Cùng cho thuê. Đại hán khôi ngô trừng lớn hai mắt. Phẫn nộ nói. Sắc mặt của Trần Đông bỗng dưng trầm xuống. Lạnh lẽo nhìn đại hán khôi ngô. Chiêm nhị vĩ. Cơm có thể ăn bậy. Nhưng không thể nói lung tung được. Người cái lỗ tai nào nghe được ta đã nói như vậy. Chụp mũ lung tung là muốn chết người. Người có biết hay không? Đại hán khôi ngô tức giận nói. Trần Đông, đã nói, từng làm, lẽ nào ngươi cũng muốn chơi xấu? Ta chơi xấu. Trần Đông bỗng dưng đi lên trước. Lạnh giọng nói. Trần Đông ta đường đường chính chính. Đỉnh thiên lập địa, chỉ cần là ta làm. Ta sẽ không thừa nhận. Thế nhưng nếu như một ít người có ý đồ riêng vu hại ta. Vậy Trần Đông ta cũng không phải dễ ức hiếp. Hắn trợn tròn đôi mắt. Một mặt chính khí giặt rào. Kỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng một ít người có dụng tâm khác gây xích mích à. Phía sau Trần Đông. Một đám võ giả cũng căm phẫn sục sôi gọi lên. Trần ca chúng ta vì huynh đệ lên núi đao. Xuống biển lửa. Xưa nay không một chút nhíu mày. Vì bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Kỷ tỷ, Trương ca, các ngươi có thể muốn làm rõ sai trái a, bọn họ ngươi một lời. Ta một câu. Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lại mê hoặc. Đúng lúc này, đùng đùng đùng, một tiếng vỗ tay lanh lảnh ở trong đình viện vang lên. Không sai. Hành động không tệ, thực sự là cảm động lòng người. Nghĩa bạc vân thiên a. Khóe miệng Diệp Huyền ngậm lấy cười gằn. Hai tay liên tục giao kích. Ánh mắt trào phúng nhìn đám người Trần Đông. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Mấy người phía sau Trần Đông lập tức phẫn nộ kêu gào. Cách Trương.